Chương 835, vô danh thiết bài. Bất quá đừng nói là Hỏa Long Thánh Quân này, coi như là đứng ở toàn bộ đại lục chi đỉnh trí cường giả, cũng không thể cam đoan trường sinh bất tử. Nói thí dụ như vang danh Cửu Châu đại địa trí cường giả một trong bá vương, đều không thể thành công phá toái hư không, mà là chết ở Cửu Châu đại địa, lại còn để lại kinh thiên địa khóc quỷ thần chuyện xưa. Bất quá bá vương chi tử, chính là người vì, mà cũng không phải là tuổi thọ hao hết, bá vương chi mộ ở nơi nào, đến nay đều là toàn bộ Cửu Châu đại địa câu đố. Ừ, tay của Hỏa Long Thánh Quân trên Tư Mã Lâm Nguyên mục quang, rơi vào tay của Hỏa Long Thánh Quân, chỉ thấy được ở phía sau người trên ngón tay, rõ ràng đeo một mai lên bụi bặm chiếc nhẫn màu tím. Đưa tay gỡ xuống giới chỉ, Tư Mã Lâm Nguyên vừa mới vừa chạm vào đụng giới chỉ, người sau liền bá một chút biến thành bụi đất, trực tiếp liền tán loạn ra. Tại giới chỉ tán loạn sau một khắc, từ kia trong đó, cũng là tản mát ra một ít 10 phần vụn vặt đồ vật, có một chút đồ vật, có lẽ trước kia là cái gì hào quang lập lòe chân bảo, thế nhưng trước mắt, lại hiển nhiên là biến thành không có chút giá trị tảng đá. Trong đó tối làm cho người ta nhìn chăm chú, là một đạo cổ xưa quyển trục, Tư Mã Lâm Nguyên trước tiên liền đem quyển trục hấp đến trong tay, sau đó thoáng nhìn kia quyển trục biên giới ghi chữ. Hỏa thần kinh Tư Mã Lâm Nguyên thanh âm 10 phần chấn kinh, hắn trực tiếp mở ra quyển trục, nhất thời, từ kia quyển trục bên trong phóng xuất ra huyễn tượng đem tất cả mọi người cuốn vào. Lăng Trần cùng cái khác Thanh Sơn hội thành viên đều là cảm thấy mình phảng phất là thân ở tại luyện ngục bên trong, hỏa diễm nóng rực đốt cháy thân thể, mà chính mình lại chỉ có thể tại lửa này trong biển đau khổ dãy rủa. Giống một đạo trời rung đất chuyển gào to vang vọng lên, một đầu hỏa long đột nhiên từ kia trong biển lửa đằng phi lên, gió lốc mà lên, thẳng đến kia Cửu Thiên Lăng Tiêu mà đi. Thật cường đại công pháp này, cho dù là đặt ở thánh phẩm công pháp bên trong, đều là 10 phần cực hạn tồn tại. Tư Mã Lâm Nguyên kinh hỉ vô cùng. Thánh phẩm công pháp tại Cửu Châu đại địa 10 phần khan hiếm, chỉ có nhất lưu thế lực mới có, và là thánh phẩm công pháp bên trong người nổi bật, vậy càng khan hiếm, sớm biết coi như là phóng tầm mắt toàn bộ thần đao thế gia, đạt tới loại này cấp bậc công pháp, sợ cũng chỉ có một bộ mà thôi, giá trị của này, không chút nào kém cỏi hơn người sau. Đối với đại gia tộc mà nói, công pháp đại biểu chính là nội tình, cao như thế đẳng cấp công pháp, lại càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp. Giờ này khắc này, cả tòa núi lửa đều sôi trào lên, từ kia nham tương bên trong, đàng phi nổi lên tất cả nham tương hỏa long, dương nanh múa vướt, bay lên trời tế. Lần này tử, liền dẫn động thiên địa biến hóa. Tất cả Thanh Sơn hội thành viên, toàn bộ lực chú ý bộ đều bị này hỏa thần kinh hấp dẫn. Nhưng mà Lăng Trần lực chú ý, lại là cũng không có tại kia hỏa thần kinh. Ánh mắt của hắn, rơi vào cùng nhau xem giống như không thể nào thu hút thiết bài phía trên. Lăng Trần mới đầu cũng không có chú ý tới thiết bài tồn tại, thế nhưng đi qua nhân hoàng nhắc nhở, hắn lúc này mới chú ý đến nơi này khối thiết bài. Đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, thế nhưng này khối thiết bài, lại nói bất định có trọng dụng. Lời của nhân hoàng âm tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Lăng Trần trực tiếp thủ trưởng khẽ hấp, đem thiết bài hút tới, chú ý của mọi người lực đều trên đó. Bởi vậy Lăng Trần cử động như vậy, ngược lại không người chú ý vướt vướt trong tay thiết bài, Lăng Trần nhưng lại không phát hiện có cái gì chỗ đặc thù, chỉ thấy được tại kia thiết bài, rõ ràng có khắc một cái chữ hỏa cuối cùng là vật gì. Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc. Trước mắt ta cũng không rõ lắm, bất quá có thể xác định chính là, thứ này giá trị, sẽ không so với kia bộ hỏa thần kinh thấp. Nhân Hoàng nói, nghe được lời này, sắc mặt của Lăng Trần cũng là ngưng trọng lên. Giá trị không cần nói cũng biết, này thiết bài giá trị không thua kém, kia thật là được xưng tụng là hiếm thấy chân bảo. Không do dự, Lăng Trần liền đem thiết bài thu vào. Giờ này khắc này, những người khác vẫn còn ở chú ý, từng cái một mục quang lửa nóng địa nhìn qua Tư Mã Lâm Nguyên trong tay quần chủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thứ này, có thể so sánh Long Nguyên quả quý trọng nhiều. Ha ha, quả thật có bảo vật, cư nhiên là thánh phẩm cực hạn công pháp. Tổn thất mất chỉ là Long Nguyên quả được coi là cái gì. Trong lúc bất chợt, ngoại giới cuồng phong nổi lên, trong cuồng phong ngay sau đó xông tới hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu sư Thỉa U Bảo cùng Hổ Thần Thông kinh ngạc một chút, nhịn không được cười ha hả. Phía sau thân ảnh lại càng là ngừng lại hô hấp, mặt mũi tràn đầy tham lam. Không tốt, Thanh Sơn hội mọi người đều là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể tìm đến loại địa phương này, nhất định là vừa rồi xuất thế, dẫn phát động tĩnh quá lớn, đem sư thiệt ưu bảo cùng hổ thần thông cho dẫn qua. Tư Mã Lâm Nguyên, cho ta một cái mặt mũi, đem lưu lại, sau đó rời đi nơi này, coi như ta sư thiệt ưu bảo thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Sư thiệt ưu bảo duy nhất kiêng kỵ chính là Tư Mã Lâm Nguyên, nhếch miệng cười nói. Tư Mã Lâm Nguyên quay đầu, sư thiệt ưu bảo, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để ta lui bước. Thời điểm này, đám người đột nhiên tản ra Lâm Triều Nam, đi về phía trước xuất một bước, cộng thêm ta đâu này Tư Mã Lâm Nguyên, chuyện Long Nguyên quả chúng ta đã biết, là các ngươi lừa rồi người của Thái Tử Đảng, lần này, ta tình thế bắt buộc, tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Như thế nào, các ngươi mấy câu liền nghĩ để cho chúng ta giao ra, lúc chúng ta Thanh Sơn hội đều là loại nhu nhược. Diệp Minh trầm trọng nói, bằng không thì đâu. Các ngươi cho rằng các ngươi đám người kia là đối thủ của chúng ta hổ thần thông đồng tử giống như mánh hổ đồng dạng, mười phần nguy hiểm. Hừ, ta đây cũng muốn nhìn xem, đến cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai. Tư Mã Lâm Nguyên giận dữ sinh cười. Tư Mã Huynh, hà tất cùng hắn nói nhảm, loại này tuyệt thế trọng bảo há có thể tùy ý nhượng lại, đối phương mạnh hơn chúng ta không có bao nhiêu, cùng lắm thì dùng ra át chủ bài, cùng bọn họ liều mạng một phen. Thanh Sơn hội mọi người đi qua một phen nghỉ ngơi và hồi phục, từng cái một kích động bộ dáng, muốn tranh tài một hồi. Lăng Trần, ngươi là ý kiến gì? Tư Mã Lâm Nguyên nhìn về phía Lăng Trần, trưng cầu người sau ý kiến. Lăng Trần tại chiến thắng đường trạch, tại Thanh Sơn hội địa vị tự nhiên sâu sắc đề thăng, nói chuyện sư cờ nà nở dê tăng nhiều. Chiến A Lăng Trần nhìn qua một màn này, cũng là thản nhiên nói, loại này thời điểm, Thanh Sơn hội không có khả năng lùi bước, tu vi đột phá. Hắn còn không có cơ hội tìm người xác minh, hắn cũng rất muốn biết, bản thân bây giờ cực hạn chiến lực có hay không có thể đối phó sư thiệt ưu bảo, hổ thần thông tầng này lần cao thủ. Tiểu tử, ta chưa bao giờ có gặp qua ngươi, bất quá chỉ bằng ngươi hôm nay một câu nói kia, từ đó trên trời dưới đất, không còn có ngươi sinh tồn địa phương, Tư Mã Lâm Nguyên cũng bảo vệ không được ngươi, hiện tại xuất ra nhận lấy cái chết, còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Hổ thần thông sau lưng xuất hiện một đầu to lớn mánh hổ hư ảnh, to lớn đuôi cọp hung hăng vung lấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.